Chương 862, Hỏa Hoàng Tử Kim. Rời xa hai cái thiên tử đại chiến địa phương, Trầm Tường tiến vào một mảnh đất hoang, ở phía trên không nhanh không chậm chạy trốn, cố ý không bỏ qua những kia truy sát hắn người. Bạch Hải Thánh Cảnh nhiều cao thủ như vậy sẽ xuất hiện tại khu vực này, hơn nữa trong này hiển nhiên cũng không có thiếu Bạch Hải Thánh Cảnh người, nhìn ra được nơi này đối với Bạch Hải Thánh Cảnh mà nói phi thường trọng yếu. Trầm Tường đột nhiên dừng lại, truy đuổi ở hắn người, phân biệt là một người trung niên đại hán, năm tên Bạch Phát lão giả, thập tới tên người trẻ tuổi, thực lực đều không tầm thường, bọn họ thấy Trầm Tường thở hồng hộc dừng lại tới, xoạt một thoáng mảnh bay lên, đem Trầm Tường bao vây vào giữa. Trời nắng chang chang, hoang vu trên đất bằng diện bao phủ một luồng nhiệt khí, nơi đây hoang vu người ở, không có người nào có thể cứu được Trầm Tường, Bạch Hải Thánh Cảnh người đều cho rằng Trầm Tường có chạy đăng trời. Một khí lực sao, ngươi đúng là rất có năng lực, có thể chạy lâu như vậy, không hổ là đắc tội Phong gia nhân vật, nhất danh lão giả cười lạnh nói. Đầu lĩnh kia trung niên đại hán, vừa nhận được tin tức, Phong gia chính đang treo giải thưởng ngươi, chỉ cần hoạt trảo liền có thể đạt được 10 hạt hoàng mệnh đan, xem ra chúng ta vận khí không tệ, ha ha. Trầm Tường cau mày, Phong gia chợt bắt đầu treo giải thưởng hắn, hơn nữa còn là dùng hoàng mệnh đan, trong lòng hắn lạnh lẽo, đã như vậy, hắn cũng định dùng hoàng mệnh đan treo giải thưởng những ngày qua tử. Hắn âm thầm thôi thúc trong đan điền áp súc lượng lớn ma hủ tử khí, từ thân thể hắn bay ra tới, không màu không vị, rất nhanh sẽ tiêu tán bốn phía, bao phủ lại những kia bao quanh hắn người. Lúc này, trên mặt hắn hiện lên một vệt ý cười, ngươi cười cái gì, chết đến nơi rồi, đại hán kia khinh thường nói, ngoan ngoãn đem tiên đao hòa thần công giao ra tới. Trầm Tường cười nói, ai chết đến nơi rồi còn không biết đây, tiên đao ngươi mơ tưởng được, bất quá ta nhưng có thể cho ngươi gặp gỡ, hơn nữa còn có thể để cho ngươi chết ở ta bảo đao bên dưới. Ngay khi Trầm Tường nói xong câu đó, thập tới nhân người trẻ tuổi đột nhiên kêu to trở nên, chỉ thấy thân thể của bọn họ đột nhiên mục nát, rất nhanh sẽ đã biến thành một đống tử màu đen thịt rửa. Chỉ có hai cái thanh niên phản ứng quá tới, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân khí khống chế độc khí lan tràn. Rất nhanh, trung niên đại hán hòa năm tên lão giả cũng phát hiện, bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng vận công chống đối độc khí ở trong người lan tràn, bằng không lan tràn tới trình độ nhất định, bọn họ sẽ độc phát thân vong. Nhất danh lão giả thấy Trầm Tường trên mặt chất đầy nụ cười đắc ý, nhất thời giận dữ, một chưởng hướng Trầm Tường đánh tới, hắn vận chuyển chân khí đồng thời, tăng nhanh độc tố lan tràn, hơn nữa còn tẩm bổ ma hữu tử khí. Ma hữu tử khí hấp thu chân khí sau trở nên càng mạnh hơn, chỉ là trong nháy mắt, muốn công kích Trầm Tường lão giả liền biến thành một bãi chất lỏng màu tím đen. Những người khác thấy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ lập tức đoán ra đây là cái gì độc. Trầm Tường, đây là thái cổ kỳ độc, ma hữu tử khí, ngươi biết ngươi dùng loại độc chất này hậu quả sẽ như thế nào làm? Cầm đầu trung niên đại hán một mặt sợ hãi, hắn rất kinh ngạc, Trầm Tường dĩ nhiên có thể tùy ý sử dụng loại độc chất này. Ta đương nhiên biết, bất quá ta tương tin các ngươi sẽ thay ta bảo mật. Trầm Tường giơ cao này thanh thanh long đồ ma đao, ở dương quang chiếu rọi xuống, lập lòe lạnh lẽo thanh mang. Bạch Hải Thánh Cảnh người mặt xám như tro tàn, bọn họ bây giờ căn bản không cách nào nhúc nhích, hơn nữa bọn họ thấy Trầm Tường bảo đao sau khi phát hiện cây đao này so với trong truyền thuyết lợi hại hơn, mặt trên những kia vô số bé nhỏ linh vân, liền để bọn họ chấn động. Trầm Tường một tay đặt tại tên kia trung niên đầu lâu mặt trên, muốn tìm tòi trí nhớ của hắn, bất quá nhưng ở hắn vận chuyển nhiếp hồn ma chú thời điểm, trung niên này liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cũng vào lúc này biến thành tử màu đen thịt rửa. Những người này trong óc đều có dấu ấn, sợ bị người khác siêu hồn. Bạch U U nói rằng, hừ, tiện nghi ngươi. Trầm Tường lạnh rên một tiếng, múa đao chém về phía nhất danh lão giả, đem người lão giả kia đầu lâu chặt bỏ tới. Vừa nãy các ngươi không phải nói ta chết đến nơi rồi làm. Nói, hắn lại một đao chém chết một gã khác lão giả, nguyên bổn định từ cái khác lão gia hỏa trong miệng hỏi ra chút gì tới, nhưng bọn họ cái gì cũng không chịu nói. Sau đó ba lạng dưới liền đem hết thảy lão gia hỏa đầu lâu cho chém đứt. Cuối cùng hắn ở hai người trẻ tuổi kia trong miệng ép hỏi ra, bọn họ sở dĩ muốn chiếm lấy một mảng lớn, là bởi vì nơi này có một đám lớn hỏa hoàng tử kim quán. Trầm Tường một nhớ lầm, hỏa hoàng tử kim nhưng là luyện chế trận bạn lên tài liệu tốt, hiện tại hắn rõ ràng tại sao nơi này sẽ có nhiều như vậy tử kim độc mãn. Cuối cùng hai tên thanh niên cũng bị Trầm Tường chặt bỏ đầu. Trầm Tường đem những này đầu đều sắp xếp gọn, bởi vì những đầu lâu này không có bị ma hủ tử khí cho dính lên, vì lẽ đó không có mục nát. Hắn muốn đem những đầu lâu này điếu ở một cái tối đáng chú ý địa phương, để cho người khác biết chọc giận hắn Trầm Tường hậu quả là như thế nào. Đem hiện trường dọn dẹp xong, không ở lại ma hủ tử khí vết tích, hơn nữa còn đem tàn dư hồn phách toàn bộ cho tiêu diệt, phòng ngừa bị Bạch Hải Thánh Cảnh chiêu hồn. Nếu là hắn nắm giữ ma hủ tử khí sự tình truyền đi, coi như là Thái Vũ Môn cũng không tốt bảo vệ hắn. Hỏa Hoàng Tử Kim là thượng đẳng khoáng thạch, bên trong có kỳ lạ năng lượng, không có cao giai pháp bảo chứa độ là không chứa nổi. Chung quanh đây hẳn là có Hỏa Hoàng Tử Kim nhà kho, ta trước tiên đi tìm một chút, ngươi trước tiên tới phụ cận thành thị đem những kia đầu điếu trở nên. Long Tuyết Di nói rằng, muốn cho bọn họ biết, cướp giật Thái Cực Hàng Long Công Hòa Thanh Long Độ Ma Đao sẽ có kết cục gì? Thanh Phong Thành, bởi vì phụ cận có một đoạn thanh phong mà được gọi tên, Trầm Tường ở Thiên Nhanh Lượng thời điểm, đem Bạch Hải Thánh Cảnh những trưởng lão kia đầu lâu toàn bộ đóng ở phía trên tường thành, hơn nữa còn dùng trận pháp niêm phong lại, một có chút thực lực người là không bắt được tới. Đây chính là cướp giật ta bảo đao Hòa Thái Cực Hàng Long Công kết cục. Trầm Tường còn ở phía trên tường thành lưu lại mấy chữ này, sau đó biến thành một con chim nhi, tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia. Bởi vì mang loạn huyền địa bên trong có rất nhiều bảo tàng duyên cớ, vì lẽ đó phụ cận thành thị đều tụ đầy người, việc này rất nhanh sẽ truyền ra. Trầm Tường cũng không nghĩ đến hắn giết chết người ở Bạch Hải Thánh Cảnh đều rất có thân phận. Nhưng người đàn ông trung niên dĩ nhiên là Thiên Tử Thúc Thúc, mấy cái lão giả đều là trưởng lão, ở Bạch Hải Thánh Cảnh bên trong đều có rất cao địa vị, xuất hiện ở tại bọn hắn đầu người lại bị người khác đóng ở phía trên tường thành. Thấy vậy được tự sau khi, ai cũng lập tức nghĩ đến Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường nắm giữ tiên đao Hòa Thái Cực Hàng Long Công, rất nhiều thế lực lớn đều đang ngó chừng hắn, đều muốn đem cướp giật quá tới. Phía trên tường thành, mọi người nghỉ chân quan sát, nghị luận sôi nổi. Những người này đều là Bạch Hải Thánh Cảnh trung cường giả, đều là vượt qua Niết Bàn tứ kiếp, Bạch Hải Thiên Tử Thúc Thúc vẫn là vượt qua năm kiếp, dĩ nhiên nhưng rơi vào một kết quả như vậy, nhìn dáng dấp bọn họ đều là bị người một đao liền chặt rơi xuống đầu lâu, là nha, cái này cần có thực lực rất mạnh mới có thể một đao chặt bỏ bọn họ đầu, những thứ này đều là cường giả, không phải là người bình thường, thiết bọn họ đầu lại như thiết cây cải củ như thế, quá kinh người rồi, cái này cũng là đáng đời, thưởng người khác tiên đao hòa thần công, các ngươi bị chết xem như là làm lợi cho. Đoạn Tam thường thấy những đầu lâu này, cũng phi thường khiếp sợ, hắn không nghĩ đến Trầm Tường giấu đi như thế thâm, dĩ nhiên có bản lĩnh đem những người này đầu đóa dưới tới,